chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Dũng lạnh lùng nhìn cô Lưu Tố Mai trừng mắt lại, hôm nay chuyện này chưa xong, đánh Vu Dũng một trận cho hả giận, nhưng vài tháng sau, mọi người sẽ quên. Lưu Tố Mai định in vài trăm tờ áp phích dán khắp nơi, tránh để cô gái vô tội nào nữa bị lừa vào hang sói nhà Vu Dũng. Vệ Hải Dương nhìn quanh, nhanh chóng nắm tình hình. Anh, cô, và cả bà nữa, tất cả đi theo tôi. Vu Dũng, Lưu Tư Vũ và Lưu Tố Mai không có ý kiến. Các ông bà giơ tay. Cảnh sát ơi, chúng tôi có cần đi không? Hơn chục người già nằm trên đất, run rẩy giơ tay. Vệ Hải Dương bóp trán. Gần đây toàn nhận nhiệm vụ quái quỷ gì. Các ông bà mỗi người nói một câu, đồn cảnh sát nổ tung mất. Lần trước đi chùa cầu không linh, lần sau phải đổi chùa khác thử. Vệ Hải Dương nói, những người khác chưa cần, ở lại phối hợp với Tiểu Trần điều tra. Tiểu Trần dẫn một hàng các ông bà, đến chỗ dâm mát bắt đầu hỏi chuyện. Lâm Khê thấy vậy, ăn xong hạt dưa, chuẩn bị thu dọn về nhà. Vừa đứng lên, Vệ Hải Dương chặn trước mặt cô, rút thẻ cảnh sát. Cô cũng cần đi theo tôi một chuyến. Lâm Khê sững sờ, giữa giờ nghỉ, chỉ ăn hạt dưa thôi mà, sao lại đưa mình vào đồn cảnh sát chứ? Lâm Khê hỏi, tại sao, tôi đâu có đánh Vu Dũng. Vệ Hải Dương nhìn cô không cảm xúc, có người tố cáo cô truyền bá mê tín phong kiến, tụ tập đánh bạc. Lâm Khê, cô thừa nhận chuyện đầu tiên, nhưng tụ tập đánh bạc là cái gì vậy? Đánh vài gói hạt dưa cũng tính là đánh bạc sao? Vệ Hải Dương liếc cô một cái. Đi thôi, Lâm Khê quyết định phản kháng một chút. Trên phố này ít nhất có 5 tiệm coi bói, sao anh không bắt họ? Vệ Hải Dương đáp, những tiệm đó có giấy phép đầy đủ. Ý là cô kinh doanh không có giấy phép, lại còn bị tố cáo. Lâm Khê không biết nói gì, lần đầu tiên trong đời cô phải ngồi xe cảnh sát. Người tố cáo, cứ chờ đấy. Tại đồn cảnh sát, Lâm Khê và Vệ Hải Dương ngồi đối diện nhau. Tên, Lâm Khê, tuổi, 20, chứng minh nhân dân, không mang theo, phụ huynh đâu, không có, làm nghề gì, việc làm linh hoạt. Vệ Hải Dương, anh ta gõ lên mặt bàn, gọi người nhà mang chứng minh nhân dân đến. Lâm Khê thở dài, nhắn tin cho Phó Kinh Nghiêu. Cứu tôi với, tôi vào đồn cảnh sát rồi, mang chứng minh nhân dân đến cứu tôi. Phó Kinh Nghiêu trả lời ngay, anh đến ngay. Lâm Khê vừa chợp mắt thì Phó Kinh Nghiêu đã đến, phía sau anh là một người đàn ông mặc vest. Phó Kinh Nghiêu thấy cô không sao, thở phào, chuyện gì đã xảy ra? Lâm Khê cười gượng hai tiếng, bị người ta tố cáo. Phó Kinh Nghiêu hiểu ra, luật sư Hoàng lau mồ hôi trên trán. Được, giao cho tôi. Anh ta ngồi trong văn phòng, Phó Tổng không nói hai lời, kéo anh ta thẳng đến đồn cảnh sát. Tưởng rằng hợp đồng trị giá 1 tỷ có vấn đề, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ. Luật sư Hoàng hắng giọng, tôi sẽ đảm nhận vụ này của cô. Vệ Hải Dương nhận ra anh ta, Hoàng Văn Sương, luật sư hàng đầu trong giới luật, đã xử lý nhiều vụ án tài chính. Vô số công ty mời anh ta làm cố vấn pháp lý, nghe nói cuối cùng anh ta vào làm cho tập đoàn Phó Thị. Người mà luật sư Hoàng kính trọng như vậy, chỉ có thể là chủ tịch tập đoàn Phó Thị. Vệ Hải Dương nhìn kỹ hơn, người đàn ông bên cạnh Lâm Khê, giống hệt trong ảnh tạp chí. Trời ạ, đúng là Phó Tổng. Phó Tổng có em gái sao? Phó Kinh Nghiêu liếc anh ta một cái. Chuyện của Lâm Khê giao cho luật sư Hoàng. Vệ Hải Dương gật đầu theo phản xạ. Được, thực ra không có gì lớn. Anh ta giải thích, luật sư Hoàng đẩy kính, giọng công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện không có chứng cứ chứng minh cô ấy tiến hành hoạt động mê tín phong kiến gây hại cho xã hội hoặc cá nhân. Hành động của cô ấy hoàn toàn do tín ngưỡng cá nhân, mà theo pháp luật nước ta, tín ngưỡng tôn giáo là tự do. Vệ Hải Dương nghe một loạt điều luật, thực sự như luật sư Hoàng nói, không có nạn nhân nào tố cáo, chỉ cần giáo dục là đủ. Tôi đã hiểu, anh ta lấy ra một quyển sổ tay tuyên truyền khoa học. Lâm Khê, về đọc kỹ, dù tín ngưỡng tự do nhưng chúng ta phải tin vào khoa học. Lâm Khê nhận lấy, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Vệ Hải Dương nhìn hai người. Đăng ký xong, có thể đưa em gái đi. Phó Kinh Nghiêu nghe từ em gái, thấy không thoải mái, anh mấp máy môi, từng chữ một. Lâm Khê không phải em gái tôi, cô ấy là vợ tôi. Vệ Hải Dương hơi ngạc nhiên, thì ra là vợ. Hoàng Văn Sương bỗng nhiên trợn to mắt. Bà chủ, phó tổng lại kết hôn rồi. Anh ta là người đầu tiên trong công ty biết được tin này. Hoàng Văn Sương cuồng loạn lau mồ hôi, lén lút quan sát Lâm Khê. Hóa ra phó tổng thích kiểu người như vậy, thiếu nữ đam mê mê tín phong kiến. Không, phải nói là thiếu nữ yêu thích văn hóa truyền thống. Luật sư Hoàng, đi thôi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Hoàng Văn Sương giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đi theo. Ra khỏi đồn cảnh sát, Hoàng Văn Sương cười gượng hai tiếng. Phó tổng, công ty còn việc, tôi xin phép về trước. Phó Kinh Nhiêu khẽ gật đầu. Luật sư Hoàng, vất vả cho anh rồi. Không vất vả, không vất vả. Hoàng Văn Sương ôm tập tài liệu, chạy đi thật nhanh. Đạo đức nghề nghiệp, khi phó tổng và phu nhân phó tổng ở đó, anh ta không thể làm cái bóng đèn. Trên xe, Lâm Khê bỏ tập sách tuyên truyền khoa học vào túi, lấy ra đồng xu bắt đầu bói quẻ. Tôi muốn xem ai đã tố cáo tôi. Phó Kinh Nhiêu lặng lẽ nhìn cô. Cần giúp không? Không cần, tôi tự giải quyết được. Quẻ hiện ra, Lâm Khê cười nhạt hai tiếng. Phú quý, đợi đấy cho tôi. Phó Kinh Nhiêu trầm giọng nói. Em cứ làm đi, có chuyện gì đã có anh. Lâm Khê suy nghĩ một giây, mới hiểu ý anh. Xã hội văn minh, không ngờ. Y, ế, C người không phóng hỏa. Tôi không muốn vào đồn cảnh sát lần nữa. Phó Kinh Nhiêu cười nhẹ. Có luật sư Hoàng, không sao đâu. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn anh. Cảm ơn anh, Phó Kinh Nhiêu. Phó Kinh Nhiêu cúi mắt nhìn cô, đột nhiên nhớ đến nội dung cuốn sách tranh, đưa tay xoa đầu cô. Lâm Khê, không cần khách sáo với anh, chúng ta là người một nhà. Nghe thấy từ người nhà, tim Lâm Khê lỡ một nhịp. Sư phụ còn sống, ông ấy chưa từng nói, ngược lại nói cô lục thân duyên mỏng, đừng mong cầu duyên phận gia đình. Sư phụ luôn không có ở đạo quán, cô đã quen sống một mình, quen tự mình giải quyết mọi chuyện. Phó Kinh Nhiêu là người duy nhất mà cô có thể nhờ cậy khi gặp chuyện. Đám Tiểu Kim tuy tốt, nhưng không giống nhau. Ở bên Phó Kinh Nhiêu và ở bên Tiểu Kim cảm giác không giống nhau. Nhưng, hành động vừa rồi của Phó Kinh Nhiêu giống như đang xoa đầu chó. Không đúng, cô không phải là chó. Bị hành động khôn lỏi của Phú Quý làm cho tức giận đến mất trí. Lâm Khê xoay chiếc vòng tay. Phú Quý, đêm nay ông tiêu rồi. Đức đạo đường. Tiền Phú Quý trốn sau cánh cửa, ngó dài cổ ra ngoài nhìn. Xe cảnh sát chạy qua, ông ta hơi chột dạ, tố cáo đồng nghiệp tuy không phạm pháp, nhưng về đạo đức thì bị người ta khinh bỉ. Cô bé kia kiếm miếng cơm không dễ, ông ta lại trực tiếp hất đổ bát cơm của cô, hành động này có vẻ không tốt lắm. Nhưng nghĩ lại, tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ cơ bản của mỗi công dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đi học, thầy cô dạy gặp khó khăn thì tìm chú cảnh sát, ông ta không làm sai. Tiền Phú Quý vỗ vỗ ngực, cảm giác tội lỗi biến mất, ông ta đóng cửa về nhà. Rút chìa khóa mở cửa, bên trong tối om, một cảm giác lạnh lẽo lạ thường tràn vào lòng, thân hình mập mạp của ông ta không khỏi run rẩy. Tiền Phú Quý xoa xoa cánh tay, lạ thật, thời tiết bỗng dưng lạnh đi, phải đi tắm nước nóng rồi ngủ thôi. Ông ta bật đèn, ánh sáng trắng đổ xuống sàn. Những cơn gió lạnh len lỏi vào trong nhà, như thể có con thú hoang ẩn mình đâu đó. Cách chương.